trở về đi thôi, nếu như vậy, vậy thì tạm thời lưu lại đi, Ngô Thần thật vất vả mới đến đây Thạch Cơ Thành một chuyến. Tự nhiên không thể nào khinh địch như vậy đi trở về. Trở về cũng không có chuyện gì, không bằng liền đợi ở nơi này Thạch Cơ Thành bên trong. Phát sinh ở nơi này sự tình, rất nhanh thì truyền đi, giống như là cánh dài như thế. Ngươi biết không, Lôi Nham bị người cho đánh bại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lôi Nham, cái nào Lôi Nham, còn có thể là ai? Thiết Phong vực cái đó Lôi Nham, ngươi nói là Thiết Phong vực đệ nhất cường giả, cái đó đã từng đánh vào chân vũ cảnh tam trọng thiên. Chưa thành công người, đúng, chính là hắn, ai có thể có thực lực đó, có thể đánh bại hắn, chẳng lẽ là chúng ta Thạch Cơ Thành ba đại cường giả sao? Không là bọn hắn, không phải là ba đại cường giả, vậy sẽ là ai, trừ ba đại cường giả ra, còn có người nào ngươi có thể có thực lực đánh bại Lôi Nham đây? Nói ra ngươi khả năng không tin, đó là một cái không có danh tiếng gì người, theo bảo hôm nay mới đến Thạch Cơ Thành tới, không có danh tiếng gì người, tân nhân sao? Đúng, chính là một cái tân nhân, nghe nói còn là Hoành Lĩnh vực người, Hoành Lĩnh vực. Chỗ đó có thể trở ra chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả sao? Ta biểu thị rất hoài nghi, không phải là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, hắn tu vi thật sự, chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, liền chân vũ cảnh nhất trọng thiên cũng không có, ngươi đang nói đùa chứ, linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, khả năng đánh bại được Lôi Nham ấy ư, Lôi Nham thực lực, ngươi cũng không phải không biết, chân vũ cảnh tam trọng thiên bên dưới, cơ hồ không tìm được đối thủ, ta đã sớm nói, ngươi có thể sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói cho cùng là ai a? Có kinh khủng như vậy sao? Ngô Thần, ngươi nghe nói qua chưa? Ngô Thần, đây là người nào? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Không chỉ có ngươi chưa có nghe nói qua, ta trước kia cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thật là rất khó tin, hắn lại sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu. Theo ta cụ thể nói một chút đi. Tốt lắm, ngươi được nghe cẩn thận. Cơ hồ là ở một cái chớp mắt, Thạch Cơ Thành tất cả mọi người đều là biết Ngô Thần danh tự này. Dĩ vãng không có danh tiếng gì người. Lại ra tay một cái liền đánh bại Thiết Phong vực người mạnh nhất Lôi Nham. Cái này ở Thạch Cơ Thành bên trong tạo thành oanh động đó là có thể tưởng tượng mà. Biết, ban ngày rất nhanh thì quá khứ, đêm tối đến, Ngô Thần vốn là trong phòng ngủ, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, từ bên ngoài truyền vào, giống, đột như kỳ lai kêu to, đem rất nhiều người cũng từ trong ngủ mơ rượt mình tỉnh lại. Không nói hai lời, lập tức từ trong phòng đi ra, bọn họ biết, đây là yêu thú đánh tới, Ngô Thần xoay mình lên, từ trong phòng đi ra, hướng ra phía ngoài nhìn. Nhưng mà cảm giác đi ra bên ngoài không gian vô cùng lộn xộn. Trong không khí cuồng bạo nhân tử, so với bọn họ mới tới Huyền Nguyệt bí cảnh một đêm kia bên trong còn phải nồng nặc. Hắn có dự cảm, một, thứ yêu thú đánh tới, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Lúc này, bên cạnh cửa phòng mở ra, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đi ra, nhìn bên ngoài, cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ở tại bọn hắn vào nhập Huyền Nguyệt bí cảnh buổi chiều đầu tiên. Bọn họ liền gặp yêu thú tập kích, một lần kia yêu thú tập kích, tạo thành hơn ngàn người tử vong. Trên vạn người bị thương, mà một lần kia yêu thú kích thước, chỉ có thể coi là tiểu hình thú chiều, một lần tiểu hình thú, chiều, liền là có thể tạo thành lớn như vậy thương vong, chớ đừng nói chi là cỡ trung thú chiều cùng đại hình thú chiều. Đi, nhanh chóng đi đầu tường, không nói hai lời, ba người lập tức xông về đầu tường, hướng ngoài thành xem một chút, chỉ này liếc mắt, sắc mặt chợt đại biến, chỉ thấy dưới tường thành, vô số yêu thú, rậm rạp chằng chịt chen chúc tới, giống như là từng đạo dòng lũ một dạng điên cuồng bao trùm tới. Những thứ này yêu thú, trên căn bản đều là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3, cấp 1 yêu thú số lượng rất ít, nhiều như vậy yêu thú, đồng thời đánh thẳng tới, cho dù là Ngô Thần người như vậy, cũng là không nhịn được tê cả da đầu, nhìn mà sợ, nhìn, đó là cái gì, đột nhiên, có người phát hiện cái gì, mọi người theo ngón tay hắn nhìn lại, càng là con người co rụt lại, tràn đầy kinh hãi, chỉ thấy những yêu thú kia bên trong, có một ít yêu thú lộ ra đặc biệt vượt trội, những thứ này yêu thú, vẻn vẹn là từ bề ngoài phía trên đến xem. Liền muốn vượt qua xa chung quanh những yêu thú khác, mà ở trên người bọn họ, lộ ra từng cổ một lực lượng cường đại, loại này, lực lượng, muốn vượt qua xa yêu thú cấp 3, không nghi ngờ chút nào, những thứ này yêu thú đều là tứ giai yêu thú, đây là tứ giai yêu thú, trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy, Ngô Thần nhìn một chút, lần này tới tứ giai yêu thú, vẻn vẹn là một hàng kia, liền không hề dưới với 20 con tứ giai yêu thú, mà ở bọn họ phía sau, thật giống như còn có một chút tứ giai yêu thú, nhiều như vậy tứ giai yêu thú cùng đi công. Loại này thú triều quy, khuôn mẫu, vậy thì không thể coi như là tiểu hình thú triều, mà là cỡ trung thú triều, thậm chí hoàn toàn có thể là đại hình thú triều, tại sao có thể có nhiều như vậy tứ giai yêu thú? Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nữ tất cả đều là nguyệt dung đại biến. Các nàng mặc dù cũng là chân vũ cảnh cường giả, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tứ giai yêu thú, các nàng cũng là khẳng định đánh không lại, nhớ một đêm kia thời điểm, chỉ nhưng mà tới một con tứ giai yêu thú, chính là tạo thành lớn như vậy tổn thất, lần này duy nhất đến như vậy liền tứ giai yêu thú. Trời mới biết sẽ tạo thành biết bao hậu quả nghiêm trọng. Chương 380, ba đại cường giả, mọi người không nên hốt hoảng, có chúng ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ đánh bại yêu thú. Đang lúc này, một nhánh đội ngũ đi tới, nhìn thấy bọn họ đi tới, mọi người nhất thời có lòng tin, đây là Tinh Hải vực người. Ngô Thần nhìn chăm chú những người này, ánh mắt rơi ở đó một đi tuốt ở đằng trước bạch y thanh niên trên người. Từ trên người người này, hắn đọc lên một cổ cực đoan lực lượng cường đại, nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là Tinh Hải vực người mạnh nhất, đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên cảnh giới cường giả Vương Dật Luân. Ha ha ha, Vương Dật Luân, tối hôm nay, nhìn dáng dấp chúng ta muốn liên thủ. Lúc này, lại từ một phe khác truyền tới một tiếng cười lớn, mọi người nhìn một cái, càng là lòng tin tăng nhiều, Càng Lam vực người cũng tới, lời mới vừa nói người chính là Càng Lam vực người mạnh nhất Lâm Phàm. Cùng Vương Dật Luân như thế, đều là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Đang lúc này, một đội khác người cũng là theo sát tới, nhìn thấy bọn họ, chúng người ánh mắt sáng lên, càng là lòng tin 10 phần. Một đội này người, chính là Lưu Nhiễm vực người. Lưu Nhiễm vực người mạnh nhất tên là Ngụy Minh Khôn, tu vi cũng là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Bây giờ tam đại cường vực người đồng thời hội tụ ở chỗ này, muốn cùng mọi người một đạo thủ vệ Thạch Cơ Thành, bọn họ lại nơi nào có thể mất hứng đây. Ba người đi tới đầu tường, nhìn một cái dưới thành rậm rạp chằng chịt yêu thú, cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nghiêm trọng như vậy thú triều. Ngụy Minh Khôn đạo, đây là một trận đánh ác liệt a. Vương Dật Luân xoa xoa quả đấm, lăm le sát khí, đạo, sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy còn sợ những xúc sinh này hay sao? Lâm Phạm đạo, đã như vậy, kia cũng không cần nói cái gì, trực tiếp bắt đầu hành động đi. Dứt lời, Lâm Phạm từ trên đầu tường nhảy xuống, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, chợt bùng nổ, bốn phía yêu thú, ở đâu là Lâm Phạm đối thủ, kêu thảm một tiếng, liền bị trực tiếp cho chấn vỡ, hóa thành một than thịt vụn. Thấy vậy, Ngụy Minh Khôn cùng Vương Dật Luân cũng không nói thêm cái gì. Bóng người chợt lóe, lao thẳng tới những thứ kia cường đại tứ giai yêu thú. Đối với bọn hắn mà nói, khác yêu thú đều không thể đưa tới bọn họ hứng thú. Chỉ có tứ giai yêu thú mới được. Đi, chúng ta cũng xuống đi. Nhìn thấy ba đại cường giả đều như vậy dũng, những người khác nhất thời được khích lệ, lập tức cũng là từ trên đầu tường nhảy xuống, tiến vào yêu trong bầy thú. Thoáng chốc, toàn bộ không gian hỗn loạn tưng bừng, nhân loại tu sĩ cùng đếm không hết yêu thú đánh nhau. Máu nhuốm đỏ trường không, yêu yêu như tranh vẽ. Các ngươi cẩn thận một chút, chú ý bảo vệ mình, dặn dò một câu, Ngô Thần cầm đao lao xuống, trong tay đổ long đao chém ra, một đạo sáng lạc ánh đao xông ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng xông về chung quanh yêu thú, những yêu thú kia còn chưa phản ứng kịp, chính là trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém nát, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống, sau đó, từng cổ một năng lượng, tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, trong cơ thể hỏa hoàng quyết nhanh chóng vận hành, điên cuồng luyện hóa những năng lượng kia, đem chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng. Tràn đầy trong đan điền, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực. Thấy vậy, Ngô Thần cười ha ha, đối với người khác tới nói, những thứ này yêu thú có lẽ đại biểu tai nạn, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là đại biểu tu vi và thực lực. Yêu thú càng nhiều, hắn tu vi tốc độ tăng trưởng cũng liền càng nhanh, nếu là liền tới mấy lần như vậy, thú triều, rất nhanh hắn liền có thể đánh vào chân vũ cảnh, chỉ cần hắn có thể đột phá chân vũ cảnh, thực lực của hắn tương hội có tăng lên cực lớn, giống như Ngụy Minh Khôn, Vương Dật Luân bọn họ những người này. Căn bản là không chịu nổi một kích, hắn có thể dễ dàng ngược sát, không cảm thấy áp lực chút nào, liếm liếm môi, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, giống như là núi lửa phun trào, cuốn mà ra, xông về chung quanh những thứ này yêu thú, cùng trước những yêu thú kia như thế, Ngô Thần nhất đao bổ ra, bọn họ ngay lập tức sẽ là nát bấy xuống, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, giống, có lẽ là nhìn thấy Ngô Thần dũng, chung quanh những thứ này yêu thú cũng không là đối thủ. Một con hình thể to lớn yêu thú thoáng cái xông lại. Đây là một con Tiết Lam thú, thân thể đặc biệt khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ, nhìn thấy Tiết Lam thú xông lại, chung quanh yêu thú rối rít đẩy ra, nhường lại một con đường. Đối với bọn họ mà nói, tứ giai yêu thú chính là bọn họ thủ lĩnh, bọn họ tuyệt đối tướng tin chúng nó thủ lĩnh, chỉ cần thủ lĩnh ra tay một cái, bất kỳ trở ngại nào đều đưa, bị phá hủy, không có bất kỳ những khả năng khác. Ha ha ha, tới đúng dịp, nhìn thấy một con Tiết Lam thú xông lại, Ngô Thần cười ha ha, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Càng mạnh yêu thú, có thể cho hắn cung cấp lực lượng cũng càng nhiều, một cái như vậy uổng công đưa tới cửa lễ vật, hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, đáng sợ nhất đao, thẳng bổ xuống, lấy lôi đình chi lực, ngang nhiên hướng Thiết Lam thú tiến lên. Thiết Lam thú giận dữ, cái này nhỏ đến liền nhét không đủ để nhét kẻ răng người, lại dám hướng nó phát động công kích, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Thiết Lam thú một tay nắm giữ ra, móng vuốt sắc bén, giận chụp mà xuống, Ngô Thần công kích, trực tiếp bị một móng đập nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, một móng chấn vỡ Ngô Thần công kích, Thiết Lam thú gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ như điện bắn ra, lao thẳng về phía Ngô Thần, đợi đến gần, nâng lên chảo tử, trực tiếp một móng lấy ra, Thiết Lam thú chảo tử rất sắc bén, so với lưỡi đao còn phải sắc bén, một tay nắm giữ xuống, không khí chung quanh trực tiếp bị chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, Ngô Thần mặt liền biến sắc. Chảo tử lợi hại, nếu như bị bắt lời nói, trên người hắn nhục nhất định phải thiếu một tảng lớn. Đồ Long đao, hét lớn một tiếng, Ngô Thần nâng lên Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng đáng sợ thông qua Đồ Long đao bộc phát ra, xông thẳng hướng Thiết Lam thú. Thiết Lam thú chảo tử nặng nề cùng Ngô Thần Đồ Long đao đụng vào nhau, nhất thời một cổ lực lượng đáng sợ từ đục điểm bộc phát ra, hình cùng như cuồng phong cuốn bốn phương tám hướng, thật cứng rắn. Một chiêu này là trực tiếp cứng đối cứng. Yêu thú chảo tử, cứng rắn vô cùng, lại vừa là vô cùng sắc bén, ngay cả Ngô Thần Đồ Long đao cũng là không thể tạo thành bất kỳ vết thương. Bất quá, Thiết Lam thú nếu muốn thương tổn đến Ngô Thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì có Đồ Long đao hộ thân, cộng thêm Thượng Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần cơ hồ có thể thông suốt không trở ngại. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể Bất Diệt Kim Thân Quyết vận hành, kim quang óng ánh từ trên người bộc phát ra, tràn vào đến trong tay trái, nhất thời, một khối to lớn tấm thuẫn xuất hiện ở Ngô Thần bên trái trên tay, một khối này tấm thuẫn, chính là Ngô Thần thông qua Bất Diệt Kim Thân Quyết thật sự ngưng tụ mà thành. Có to lớn lực phòng ngự, cho dù là tứ giai yêu thú chảo tử, nếu muốn đánh nát lời nói, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chương 381, Huyết Ma, giống, Thiết Lam thú nổi giận gầm lên một tiếng, to đuôi to càn quét mà xuống, mang theo kinh khủng cự lực, giống như căn to lớn thần tiên, quất mà xuống, hung hăng hướng về phía Ngô Thần đập đi, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhảy lên một cái. Tránh qua nhất căn to đuôi to, sau đó tay cầm Đồ Long đao, một đạo nặng nề đánh xuống, thẳng đến Thiết Lam thú. Thiết Lam thú kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên hữu chảo, một móng lấy xuống, móng vuốt sắc bén, vô kiên bất tồi. Kim Thuẫn, Ngô Thần nâng lên tay phải, Kim Thuẫn ngăn cản ở trước người, ngăn trở Thiết Lam thú móng nhọn, khanh, móng nhọn hung hăng lấy xuống, chộp vào Kim Thuẫn trên, bộc phát ra một cổ kim quang rực rỡ, nhưng là không có thể bóp nát. Đồ Long đao, đang lúc này, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, hung hăng bổ ra, thẳng đến Thiết Lam thú cánh tay. Thiết Lam thú kinh hãi, nhanh chóng kịp phản ứng, tự muốn đem nó điều này cánh tay cho thu hồi lại. Nhưng là đã quá trễ, một vệt ánh sáng màu máu vọt lên đến, Thiết Lam thú kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay rơi trên mặt đất, bị Ngô Thần nhất đao cho chém đứt, cánh tay bị người cho chém xuống. Thiết Lam thú không ngừng kêu thảm thiết, trong miệng phát ra giống giận, vô cùng thê lương, nhưng là, đối với nó mà nói. Tai nạn vừa mới bắt đầu, phá, thừa cơ hội này, Ngô Thần trong tay Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, thẳng đến Thiết Lam thú ánh mắt, vô luận là người, hay lại là yêu thú, ánh mắt đều là một nơi chí mạng tính nhược điểm, một khi bị đánh trúng, bị đâm mù, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, vào giờ phút này, Thiết Lam thú còn đắm chìm trong cụt tay đau khổ bên trong. Không chút nào ý thức được, Ngô Thần công kích, đã là lặng lẽ tới, chỉ thấy Đồ Long đao nhất đao đánh xuống. Thiết Lam thú lại gặp công kích, kêu thảm một tiếng, tả nhãn bị đâm mù, chảy ra đại lượng máu, cho ta toái, một kích thành công, Ngô Thần thế công cũng sẽ không ngừng nghỉ, cường đại nhất đao, trực kích tới, hung hăng đánh xuống ở Thiết Lam thú trên người, Thiết Lam thú lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể đã là chia năm xẻ bảy, hóa thành một than thịt vụn, ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ, xông vào đến Ngô Thần trong đan điền, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết điên cuồng vận hành, đem cổ lực lượng này cho hấp thu luyện hóa. Dùng cho tăng cường Ngô Thần thực lực của chính mình, giết chết Thiết Lam thú sau, Ngô Thần cũng không có đình chỉ sát hại, cầm Đồ Long đao, trực tiếp liền xông vào bầy yêu thú này bên trong, lần này tới yêu thú số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, chỉ một tứ giai yêu thú, liền không hề dưới với 50 đầu, khí thế hung hung, lực lượng liệt, cảnh tượng như vậy, nếu như là ngày hôm đó buổi tối hoành lĩnh vực người gặp, sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng thương vong, cho dù là giống như thạch cơ thành lớn như vậy thành. Có tam đại cường vực người ở chỗ này trấn thủ, ngoài ra còn có rất nhiều người ở lại chỗ này, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu. Đó là cái gì? Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, trong bóng đêm, có một đôi ánh mắt đỏ như máu sáng lên, những thứ này ánh mắt, tràn đầy tà ác, tràn đầy huyết tinh, giống như là thuần túy cỗ máy giết chóc, căn bản không ngậm có bất kỳ cảm tình gì. Huyết ma, nhìn chăm chú những thứ này trong bóng tối bóng người, Ngô Thần nhận ra những thứ này bóng người bản chất, chính là huyết ma, đã từng, hắn ở huyết nguyệt giản bên trong thấy qua. Ha ha, liền huyết ma cũng xuất hiện, nhìn dáng dấp lần này sát hại rất là thảm thiết a. Huyết ma, vốn chính là ở trong huyết dịch sinh trưởng, bình thường có lẽ rất khó thấy tung tích, nhưng là bọn họ đối với huyết dịch thập phân nhạy cảm. Một khi phát hiện có đại lượng huyết dịch, sẽ quần khởi tới, điên cuồng hấp thu huyết dịch, gia tốc lớn lên, huyết ma loại vật này được nhanh lên dọn dẹp sạch sẽ. Bằng không, chờ chúng nó hấp thu được đủ nhiều năng lượng, rất nhanh thì sẽ trưởng thành, một khi huyết ma lớn mạnh, tương hội tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Rất rõ ràng, không chỉ là Ngô Thần một người phát hiện huyết ma, những người khác cũng là phát hiện huyết ma tồn tại, từng cái phấn mà vọt lên, một mặt đồ lục yêu thú, mặt khác cũng đồ lục huyết ma loại sinh vật này tốc độ phát triển thật nhanh. Chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, có đầy đủ liền tiên huyết cung kỳ hấp thu, như vậy, nó thực lực đem sẽ vô hạn chế lớn mạnh, tốc độ phát triển đem là nhân loại mấy ngàn lần mấy chục ngàn lần. Đã từng, đại lục từng có nhiều lần huyết ma tai ương, đó cũng là bởi vì đang phát sinh đại hình chiến sự sau. Không kịp làm giải quyết tốt công việc, đưa đến huyết ma đại lượng nảy sinh, nhanh chóng lớn mạnh, thực lực tấn tăng lên, đưa đến tổn thất nặng nề, quá mức, tới là gây thành tai biến, huyết ma sao, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, hung hăng xông về phía trước kia mấy con huyết ma, những huyết đó ma còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy một đạo lực lượng đáng sợ hướng bọn họ cho tập kích qua đến. Trong khoảnh khắc liền nổ tung, hóa thành một than huyết vũ, đối đãi huyết ma, đó là tuyệt đối không thể lưu tình, nhất định phải đưa chúng nó hoàn toàn cho bóp chết trong trứng nước. Bằng không, chờ nó tiếp tục lớn lên, tiếp tục lớn mạnh, sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Thu hồi đồ long đao, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút phía trước những thứ này yêu thú. Trong lòng sát ý bốc lên, liền muốn xông ra đi, giải quyết những thứ này yêu thú. Đột nhiên, hắn phát hiện, ở phía trước một cái hố nhỏ trong, huyết dịch đang nhanh chóng biến mất, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, một mảnh trong máu nhất định là có huyết ma. Huyết ma chuyên lấy hút huyết dịch mà sống, thân hình có thể thiên biến vạn hóa, dung nhập vào trong huyết dịch, nếu như ngươi dùng nhìn bằng mắt thường, không nhất định có thể phát hiện, chỉ có thể thông qua một ít bên ngoài đồng hồ trinh tới dò thám biết. Nói cách khác huyết dịch đại lượng chạy mất, đây là do, biết huyết ma tồn tại một loại thường dùng phương pháp, đã có huyết ma, Ngô Thần dĩ nhiên sẽ đối trì áp dụng rào sát, quyết không thể mặc cho nó tiếp tục lớn lên, nguy hại nhân loại, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra. Mang theo lôi đình một loại lực lượng, nặng nề đánh ra, trong nháy mắt, kia một cái hố nhỏ trong huyết dịch bị bốc hơi hầu như không còn. Từ trong truyền ra một cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Sau đó, Ngô Thần liền thấy, một đạo huyết sắc thân ảnh bị ném bay ra ngoài, rơi ở trên mặt đất, không nghi ngờ chút nào, đây là máu me đầy đầu ma, nhìn chăm chú đầu này huyết ma hấp thu nhiều máu như vậy dịch, thực lực bây giờ đã là tăng trưởng đến tứ giai, cho dù là hắn mới vừa rồi một đao kia, cũng là không có thể hoàn toàn đưa nó cho phai mờ. Ngô Thần trong mắt sát ý bốc lên, máu me đầy đầu ma, thực lực bây giờ là tứ giai, còn có biện pháp đối phó, nếu là chờ nó tiếp tục hấp thu tiên huyết, tiếp tục lớn mạnh, đột phá ngũ giai lời nói, cho đến lúc này, toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh khả năng cũng sẽ hóa thành một phó nhân gian luyện ngục, cho nên, nhất định phải hãy mau đem vật này cho hủy diệt đi. Bằng không, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, chết cho ta, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao đánh xuống, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình. Không cho huyết ma bất cứ cơ hội nào, nhất định lục giết, chương 382, tứ giai huyết ma, hưu, huyết ma thấy Ngô Thần hướng nó đánh tới, huyết quang chợt lóe, cả người huyết lực dũng động, hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ, xông thẳng Ngô Thần đi, hai người công kích rất nhanh thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, trung tâm chỗ, Ngô Thần công kích và huyết ma công kích đều là bị chấn bể, hóa thành một màn mưa máu, vừa mới đột phá tứ giai huyết ma, đi qua một chiêu khảo sát. Ngô Thần đại khái biết máu me đầy đầu ma thực lực. Máu me đầy đầu ma, mới vừa lớn lên trở thành tứ giai huyết ma, thực lực vẫn không tính là quá bất hợp lý, nếu muốn chém chết, đối với hắn mà nói, còn có thể, nhưng là, nếu như mặc cho đối với, phương tiếp tục hấp thu huyết lực, không ngừng trưởng thành, như vậy, đối phương tương hội rất nhanh thì lớn lên, đạt tới một loại trình độ kinh khủng, cho đến lúc này, nếu muốn chém chết, kia phòng trừng chỉ có chờ những thứ kia tông phái siêu cấp người xuất thủ. Huyết ma bóng người chợt lóe. Hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng Ngô Thần đi, nếu tiểu tử này muốn tới giết nó, vậy nó sẽ để cho hắn nhìn một chút, nó tứ giai huyết ma lợi hại, không tự lượng sức, Ngô Thần cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không sợ hãi, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, xuyên thấu qua đồ long đao thả ra ngoài, trực tiếp bổ về phía huyết ma, đối với nó phát động hung công kích, huyết ma công kích, bị Ngô Thần nhất đao cho nát bấy, cường đại đao khí, cuốn mà xuống, giống như sóng lớn, giống, huyết ma kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay, căn bản là đánh không lại Ngô Thần, thấy huyết ma rơi xuống đất, Ngô Thần dĩ nhiên là sẽ không lưu tình, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, bao phủ hướng nó, muốn đem nó cho hoàn toàn chém rớt. Huyết ma thấy vậy, đơn giản là dọa hỏng, mới vừa rồi nó cùng Ngô Thần đối với một chiêu, phát hiện Ngô Thần thực lực vô cùng cường đại, nó căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu là một chiêu này đánh trúng, nó rất có thể sẽ hoàn toàn chết. Huyết quang chợt lóe, nhanh như tia chớp không có vào phía trước một mảnh vết máu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Rào, mặt đất bị tạc bay, một màn mưa máu bị bốc hơi, đáng sợ đau khí, phá hủy hết thảy, nhưng là, Ngô Thần nhưng là biết, một chiêu này công kích, cũng không có đánh trúng huyết ma, mà là khiến nó cho trốn, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao? Như vậy một con thực lực đạt tới tứ giai huyết ma, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không tâm từ thủ nhuyễn, nhất định phải chắc chắn nó hoàn toàn biến mất, lúc này mới có thể bỏ qua. Cầm đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, nổi giận chém mà xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem một mảnh kia vết máu cũng cho bốc hơi xuống. Nhìn một mảnh kia vết máu bị bốc hơi xuống, Ngô Thần trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi kinh hỉ. Ngược lại thì nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn loáng thoáng có thể cảm giác được, kia máu me đầy đầu ma không ở nơi này một mảnh vết máu bên trong. Cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thật là đủ giàu hoạt, thực lực đạt tới tứ giai sau, huyết ma có nhất định linh trí. Đối với nguy hiểm cũng có một ít phán đoán, nếu muốn chém chết, ở nơi này một mảnh trong sân, nhưng là không quá dễ dàng. Bất quá, Ngô Thần cũng không phải là một cái tùy tiện nhận thua người. Máu me đầy đầu ma thực lực đã là đạt tới tứ giai. Lúc này động thủ chu diệt, còn lại còn có thể, nếu là để mặc cho nó tiếp tục hấp huyết lớn lên. Đối phương tương hội rất nhanh sẽ biết lớn lên trở thành năm giai, một khi đạt tới ngũ giai, vậy thì không người có thể đối phó, cho nên, nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành. Mau sớm đem chém tận giết tuyệt mới được. Đột nhiên, Ngô Thần nhận ra được, tại hắn bên trái truyền tới một cổ rất nhỏ ba động. Ngô Thần không nói hai lời, trở tay chính là nhất đao bổ ra, chỉ thấy một đoàn máu tươi bắn tung tóe, phóng bát phương, một đám huyết quang từ một mảnh kia vết máu bên trong dâng lên, nhìn Ngô Thần liếc mắt, tràn đầy ác độc, người này, thật đúng là muốn đem nó cho chém tận giết tuyệt không phải là. Nhưng là, nó cũng biết, bằng nó lúc này lực lượng, tuyệt đối không thể nào là Ngô Thần đối thủ, bởi vì bây giờ nó mới vừa đột phá tứ giai. Lực lượng còn chưa đủ mạnh, biện pháp duy nhất vậy cũng chỉ có trốn, chờ nó hấp thu đủ nhiều huyết khí, tăng, cường thực lực, lại đi tìm một chút tiểu tử này báo thù, đó cũng là không muộn. Bóng người chợt lóe, nhanh chóng hướng xa xa phóng tới, mau sớm cách xa Ngô Thần tên sát tinh, muốn chạy trốn, có thể không? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là xông ra, như vậy một cái giảo hoạt huyết ma, là nguy hiểm nhất, nếu như không nhanh chóng trừ đi, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, một mảnh sân đã là hỗn loạn tưng bừng, vô số yêu thú, vô số huyết ma lao ra, chém chết một nhóm, lại tới ngoài ra một nhóm, căn bản là chém vô tận, cũng là diệt không xong, cho ta toái, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, bốn phía huyết ma cùng yêu thú căn bản là không chống đỡ được cổ lực lượng này. Trực tiếp liền bị nhất đao cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ, nhưng là, Ngô Thần cũng không có nửa chút mừng rỡ, bởi vì này nhiều chút đều không phải là hắn mục tiêu. Hắn mục tiêu là kia một con tứ giai huyết ma, đáng ghét, tên kia đến cùng chạy đi đâu? Ngô Thần thở hổn hển, đuổi theo lâu như vậy, giết không biết bao nhiêu yêu thú, hắn vẫn là không có tìm được kia một con tứ giai huyết ma. Đây nếu là ở bình thường, bằng thực lực của hắn, nếu muốn chém chết một con vừa mới đột phá tứ giai huyết ma, nhất định chính là nhẹ, mà dịch dơ, không phí nhiều sức, nhưng là, bây giờ bốn phía vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là tàn chi đoạn hài, huyết hải khắp nơi đều có. Huyết ma có thể chỗ ẩn thân phương quả thực rất nhiều. Tùy tùy tiện tiện giấu vào một khối vết máu bên trong. Chỉ cần không hấp thu huyết dịch, rất khó phát hiện, âm thầm, huyết ma cũng là rất bồn chồn. Phủ cận đây có nhiều như vậy đấy đà huyết dịch, đây đối với nó loại sinh vật này mà nói, thật sự là một nơi tuyệt cao nơi, giàu dinh dưỡng, nó nhưng là rất thèm thuồng, rất muốn ăn một bữa thỏa thích, bất quá, nó nhưng cũng không dám đi hút, bởi vì một khi nó hút tiên huyết, nhất định sẽ đưa tới Ngô Thần chênh lệch. Trong tay đao ngay lập tức sẽ không chút do dự đánh xuống. Mà thôi nó thực lực, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, cho nên, cho dù là thân với mỹ vị trong vòng vây, nó cũng không dám buông tay ra đi hút, rất sợ làm ra động tĩnh gì, rước lấy Ngô Thần kinh khủng đao khí, đưa nó cho chém chết, không chịu đi ra không? Ngô Thần cười thầm trong lòng, đừng tưởng rằng tránh trong bóng tối liền có thể chạy thoát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn Ngô Thần muốn giết đồ vật trên căn bản còn không có thể chạy thoát xuống, vô luận là ai, vô luận là cái gì, đều là giống nhau, hiên viên trảm pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt tràn ra, trải rộng bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, nếu huyết ma không chịu đi ra, vậy hắn liền đem nó ép ra ngoài, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này giảo hoạt ra hỏa, đến cùng còn có thể tránh tới khi nào, đi, chương 383, tổn thương người vô tội. Đi, Ngô Thần giơ tay lên một cái, trong tay đồ long đao hung hăng bổ ra, đầy trời đao khí, phóng hướng bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm, theo bề mặt quả đất, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, một đao này lực lượng vô cùng kinh khủng, phàm là đao khí chỗ đi qua, hết thảy đều là hóa thành cho bụi, tiêu tan hết sạch, vô tận huyết khí, trong khoảnh khắc bị đốt diệt, hóa thành một mảnh nhỏ huyết vụ, bị bốc hơi hầu như không còn. Kia trốn ở vết máu bên trong tứ giai huyết ma thấy Ngô Thần kinh khủng như vậy một chiêu, không khỏi là hù dọa giật mình, bất chấp ẩn núp, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo huyết quang, một lần nữa xông ra, lại bắt đầu trốn chết, rốt cuộc không nhịn được nghĩ muốn đi ra không? Ngô Thần cũng không nói gì, bóng người chợt lóe, vọt thẳng đi ra ngoài, phải đem đầu này huyết ma chém giết xuống. Huyết ma tốc độ cực nhanh, hóa thành huyết quang sau, càng là tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù là Ngô Thần, cũng phải cần chăm chú nhìn mới có thể theo kịp. Bằng không, trong chớp mắt sẽ để cho chuồn mất. Đằng trước, huyết ma thấy Ngô Thần đuổi tận cùng không buông, cũng là cảm thấy rất tức giận, hận không được lập tức quay đầu đi. Phụ thân trên người hắn, đem trên người hắn toàn bộ tiên huyết cũng cho hút khô. Nhưng là, nó cũng minh bạch, bằng nó lúc này thực lực, là căn bản liền không làm gì được Ngô Thần. Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, nếu là ra tay với hắn, cơ hồ có thể nhất định là chỉ có bị rào sát phần. Không có, hắn bất kỳ khả năng. Cho nên nói, nó nếu muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là trốn, nhưng là, trốn đi đâu vậy chứ? Ngô Thần thủ đoạn, đó là cực đoan tàn nhẫn, nó đã từng phụ thân ở yêu thú trên người, định tái trợ ở yêu thú lực lượng, để cho đối phương buông tha đối với nó sát hại, nhưng mà không nghĩ tới, Ngô Thần đối với những yêu thú kia là nhìn cũng, không nhìn, trực tiếp chính là nhất đao cho chém nát, cho nên, ký thân ở yêu thú trên người, vậy là không có bất cứ tác dụng gì, nếu là như vậy, vậy thì lựa chọn người đi, nơi này có nhiều người như vậy. Hắn tùy tùy tiện tiện tìm một cái đối tượng đi ký thân, mong rằng đối với phương cũng là không tìm được. Rất nhanh, nó liền phong tỏa một cái mục tiêu, cách nó có chừng ba trượng địa phương, có một người ở nơi nào cùng yêu thú chết dập đầu. Trên người đều bị thương, có vết thương trên người, chính là nó hạ thủ phụ thân tuyệt cao đối tượng. Chọn mục tiêu sau, tứ giai huyết ma ngay lập tức sẽ là nhào qua, bóng người chợt lóe, huyết quang dũng động, thẳng đến kia một người trẻ tuổi. Huyết ma, vào giờ phút này, vị trẻ tuổi kia đang cùng một con yêu thú cấp 3 chết dập đầu. Toàn thân bị thương, trên người nhiều chỗ bị thương, thấy huyết ma lao xuống, đó cũng là hù dọa giật mình, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế một con to lớn huyết ma. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, không nói hai lời, thúc dục động trong tay linh bảo, hướng huyết ma công kích đi, lực lượng cũng là rất liệt, phanh, nhưng là, hắn tu vi mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, mà huyết ma là tứ giai, tương đương với chân vũ cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn, cho dù là cộng thêm trong tay linh bảo, đó cũng không phải là huyết ma đối thủ. Hắn công kích quang trụ chỉ giữ vững trong chốc lát, liền tuyên cáo phá toái, căn bản không có thể địch. Thấy vậy, người tuổi trẻ sắc mặt biến, hắn kinh hãi nhìn đầu kia huyết ma, hoảng sợ nói, bốn, tứ giai, huyết ma. Người tuổi trẻ kinh hoàng vạn trạng, không nghĩ tới, máu me đầy đầu ma thực lực cuối cùng đạt tới tứ giai. Loại này cấp bậc huyết ma, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ tồn tại. Huyết ma khóe miệng kéo một cái. Bóng người chợt lóe, thẳng nhau tới, trong nháy mắt bao trùm ở người tuổi trẻ trên người, biến mất không thấy gì nữa. A, người tuổi trẻ kêu thảm một tiếng, hai tay che đầu, cảm thấy tan nát tâm can đau. Ở trên người hắn, huyết ma kinh hỉ như điên, đi qua thời gian lâu như vậy, nó rốt cục thì hấp thu được mới mẻ huyết dịch, chính là không thể lãng phí, mở cái miệng rộng, trực tiếp hấp thu, từng ngụm hút, người tuổi trẻ thân thể ngay lập tức sẽ là khô đét đi xuống. Huyết dịch trong cơ thể đại lượng trôi qua, sinh mệnh lực cũng là sau đó như thế. Điên cuồng trôi qua, Lý Chấn, ngươi thế nào? Cách đó không xa, một vị thanh niên cầm kiếm người nghe được người tuổi trẻ tiếng kêu thảm thiết. Lập tức nhìn tới, chỉ thấy Lý Chấn ôm chặt đầu, bộ mặt vặn vẹo, chính chịu đựng to lớn đau khổ. Phá cho ta, người thanh niên nhất kiếm bổ ra, một nguồn sức mạnh thi triển ra, mạnh mẽ kiếm khí, tạo thành một đạo cường đại công kích, xông thẳng chung quanh yêu thú đi. Những yêu thú kia thấy vậy, rối rít là lui ra một ít, không dám lực gánh một chiêu này, nhất kiếm bức lui phụ cận yêu thú. Người thanh niên trường kiếm vọt lên, nhanh chóng hướng về đến người tuổi trẻ Lý Chấn bên người. Còn đến không kịp đặt câu hỏi, đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ cường đại đao khí, điên cuồng hướng bọn họ bao phủ mà tới. Người thanh niên hù dọa giật mình, bởi vì này một cổ đao khí quả thực quá mạnh mẽ. Vượt qua xa hắn tưởng tượng, căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngô Thần, sau đó, hắn liền thấy, một vị trẻ tuổi, tay cầm đồ long đao, trực tiếp đập tới đến, người này hắn nhận ra, lúc ban ngày sau khi nhất cử đánh bại Thiết Phong vực người mạnh nhất Lôi Nham, danh chấn toàn bộ Thạch Cơ Thành, có thể nói là mọi người đều biết. Mới vừa muốn mở miệng chào hỏi, hắn nhưng là khiếp sợ phát hiện Ngô Thần công kích đã là tới, lập tức cũng là không dám ngăn cản, Mau né đi, Ngô Thần liền lôi nham loại này chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cũng có thể đánh bại. Hắn chẳng qua là chính là một cái linh hải cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Lại ở đâu là đối thủ đây? Bất quá, hắn mặc dù tránh qua, nhưng là Lý Chân cũng chưa có may mắn như vậy. Đáng sợ nhất đao, thẳng bổ xuống, trực tiếp đem hắn cho chém nát. Chia năm xẻ bảy, Lý Chấn, nhìn Lý Chấn bị nhất đao cho chém nát, người thanh niên con ngươi co rụt lại, tràn đầy hoảng sợ, không thể tin, hào quang chợt lóe, Ngô Thần đáp xuống, hắn nhìn Lý Chấn bị đánh tan thi thể, mở ra tìm kiếm, tìm kia một con tứ giai huyết ma thi thể. Ngô Thần, ngươi tại sao phải giết Lý Chấn? Lý Chấn với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải giết hắn? Người thanh niên tức giận hét lớn, Ngô Thần căn bản cũng không để ý tới, hắn thật sự có tâm thần đều đặt ở tìm tứ giai huyết trên ma thân. Đối với còn lại mọi chuyện, cũng không quan tâm chút nào, thấy Ngô Thần không để ý tới hắn, người thanh niên càng là giận dữ, hận không được lập tức xông lên, đem Ngô Thần cho đánh cho một trận, nhưng là, hắn cũng biết, Ngô Thần thực lực rất cường đại, bằng thực lực của hắn, căn bản cũng không phải là đối thủ, đi cùng đối phương đánh nhau, đó chẳng khác nào châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Trịnh Kim, thế nào? Lúc này, người bên cạnh cũng là nhìn thấy bên này phát sinh tình huống. Hiếu kỳ tới, người thanh niên Trịnh Kim chỉ Ngô Thần. Tức giận nói, Lý Chấn bị hắn giết, bị chết thật thê thảm. Cái gì? Nghe vậy, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ cũng nhận ra Ngô Thần, Lý Chấn với hắn giữa không có gì đụng chạm, hắn tại sao phải giết Lý Chấn? Đề cử quyển sách xuống, chương 384, đánh chết huyết ma. Không có sao, Ngô Thần ở Lý Chấn trên thi thể tìm một hồi, nhưng là không có phát hiện tứ giai huyết ma tung tích. Nhưng là, hắn thập phân chắc chắn, huyết ma bây giờ nhất định còn ở đây nhiều chút thi khối bên trong. Trốn ở một vị trí thượng. Nhưng mà hắn không tìm được a, kết quả là hắn nâng lên đồ long đao nhắm ngay những thi thể này hài cốt, muốn đem những thi thể này hài cốt đồng thời cho chấn vỡ. Đầu kia huyết ma, giảo hoạt cực kỳ, tuyệt đối muốn đem nó cho tiêu diệt hết, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Những người khác thấy hắn cử động như vậy, nhất thời dọa hỏng, liền vội vàng đứng ra ngăn cản, "Ngô Thần, Lý Chấn đến cùng với ngươi có thù gì hận, ngươi giết hắn vẫn không tính là, còn muốn hủy diệt hắn thi thể?" Trịnh Kim đứng ra, ngăn cản Ngô Thần, Lý Chấn là hắn bạn tốt, bây giờ không minh bạch chết, hắn tự nhiên là muốn vì hắn đòi lại một cái công đạo. Tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cùng nơi giết, Ngô Thần giận quát một tiếng, kia máu me đầy đầu ma, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, nhất định phải đem nó cho diệt trừ, nếu là bỏ qua thời cơ, để cho trốn, cho đến lúc này, nếu muốn sẽ đi chém chết, vậy thì khó lại càng khó hơn. Trịnh Kim hù dọa giật mình, thân thể nhưng rung một cái, nhìn Ngô Thần, lại là có sợ hãi. Hắn biết, Ngô Thần thực lực cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ, đối phương nếu muốn giết hắn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Thấy Ngô Thần giống Trịnh Kim, những người khác không làm, rối rít đứng ra, cùng Trịnh Kim đứng ở cùng trên một sợi dây. Ngô Thần, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là, nếu như ngươi muốn ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta cũng là không sợ. Phụng bồi tới cùng, bọn họ nhiều người như vậy chung một chỗ, chẳng lẽ còn sợ Ngô Thần đem bọn họ toàn bộ cho giết sao? Lúc này, từ một khối trên thi thể nhô ra một đoàn huyết quang. Nó ngắm Trịnh Kim bọn họ liếc mắt, nhờ có những thứ này ngu ngốc, phân tán Ngô Thần sự chú ý, cho nó sáng tạo chạy trốn cơ hội. Bằng không, chỉ cần mới vừa rồi Ngô Thần nhất đao hạ xuống, nó sẽ lập tức tan tành mây khói xuống. Sau đó, bóng người trầm xuống, không có vào bên dưới một vũng máu quang chi bên trong. Biến mất, đứng lại, đừng chạy, ngay tại huyết ma bóng người không có vào bên dưới vết máu bên trong thời điểm. Ngô Thần chú ý tới, hắn cầm đồ long đao. Đứng ra, đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, một cổ lực lượng đáng sợ, nhanh chóng bộc phát ra, phải đi tiêu diệt máu me đầy đầu ma, Ngô Thần muốn hủy thi diệt tích, Trịnh Kim gân giọng kêu, hắn cho là Ngô Thần là muốn đi hủy diệt Lý Chấn thi thể. Hắn một kêu, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không ít người đều là nhìn tới, nhìn thấy bên này chuyện phát sinh, đều là lộ ra nghi ngờ, cút ngay, Ngô Thần giận quát một tiếng, hắn mới không có công phu đi để ý tới những người này đâu rồi. Giết chết đầu kia huyết ma. Mới là hắn bây giờ cấp thiết nhất sự tình. Cùng lúc đó, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, lấy lôi đình chi thế, hướng Trịnh Kim bọn họ cuốn đi. A, mọi người kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ. Đánh bay những người này, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới. Hắn liếc một cái cổ thi thể này, chắc chắn đầu kia huyết ma đã không ở nơi này trên người. Không nói hai lời, lập tức đuổi theo, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng là muốn giết chết kia máu me đầy đầu ma. Ta xem ngươi còn đi nơi nào. Ngô Thần cầm đồ long đao, vọt thẳng đi ra ngoài, trong tay đồ long đao không ngừng bổ ra, chung quanh yêu thú, chung quanh huyết ma, người chung quanh, rối rít đều là tránh, không dám cùng chi giao oanh, người này điên ấy ư, thế nào hưng thịnh như vậy sát hại. Không biết, mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần, ngươi đến cùng thế nào? Mục U Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy lo lắng, Lấy nàng đối với Ngô Thần biết, người này mặc dù làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội người. Hắn làm như thế, nhất định có hắn nguyên nhân đi. Giống, huyết hải chi trung, huyết ma giận dữ như điên, nó chưa từng thấy qua cố chấp như vậy người, đuổi tận cùng không buông, cần phải đem nó cho chém chết. Bây giờ, biện pháp tốt nhất vẫn phải là ở nhờ ở trên người. Ở nhờ ở yêu thú trên người, căn bản cũng không bảo hiểm, bởi vì Ngô Thần sẽ không do dự, ngay lập tức sẽ hạ thủ tru diệt. Ở nhờ ở trên người, Ngô Thần vẫn sẽ có do dự, bằng không, sớm lúc trước nó ký thân ở Lý Trấn trên người thời điểm, nó cũng sẽ bị trực tiếp chém giết xuống, không có bất kỳ trốn chết cơ hội. Rất nhanh, nó liền chọn mục tiêu, ngay tại phía trước nó ước chừng 10 mét địa phương, có một đám người tụ tập, bọn họ đang cùng yêu thú liều chết quyết chiến, trên người cũng là bị thương, có thể rất dễ dàng chui vào trong vết thương, từ mà tiến vào đến thân thể con người, huyết quang chợt lóe, huyết ma di chuyển nhanh chóng, nhanh như tia chớp xông lên, dọc theo một người ống quần, lưu vào hắn chân, người kia lúc này đang cùng một con yêu thú đối chiến. Đột nhiên cảm thấy ống quần chợt lạnh, giống như là có vật gì chui vào, liền vội vàng ngừng tay đến. Muốn vén lên ống quần nhìn một chút, giống, đang lúc này, con yêu thú kia nhắm ngay cơ hội, một tay nắm giữ ra, người kia kêu thảm một tiếng, lồng ngực trực tiếp bị bắt ra tới một lỗ máu, Dương Luyện, người chung quanh quát to một tiếng, lập tức sẽ tới, muốn cứu Dương Luyện, nhưng là, còn không đợi bọn hắn đến gần, đột nhiên, một vệt ánh đao bay xuống, một vệt ánh đao, vô cùng mãnh liệt, vô cùng bá đạo, có thể nát bấy hết thảy, mọi người thấy vậy, rối rít cách xa, không dám cùng cổ lực lượng này tương đối. Cho dù là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, kia cũng giống như vậy, nhất đao đánh xuống, Dương Luyện thân thể ngay lập tức sẽ là chia năm xẻ bảy. Căn bản là đánh không lại, lực lượng cường đại, ngay cả con yêu thú kia cũng là không thể thoát khỏi may mắn. Bị thoáng cái nát bấy xuống, hóa thành một than huyết nhục, giống, huyết ma kêu thảm một tiếng, phảng phất cũng là được cực lớn bị thương, nó vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần cư nhiên như thế tàn bạo, liền người cũng căn bản cũng không bỏ qua cho, trực tiếp hạ thủ, không có nửa điểm nhi do dự. Lúc này cũng là không dám lại lưu, vội vàng rút lui, rời đi trước đất thị phi này, sau khi rời khỏi, nó cũng không muốn lại hấp huyết, liền yên lặng đợi trong vũng máu, nó tin tưởng, chỉ cần mình không đi hấp huyết lời nói, cũng sẽ không lộ ra động tĩnh gì, cho dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa lợi hại. Tất cả đều là không cách nào phát hiện nó, chờ lần này tú triều chấm dứt, Ngô Thần sau khi rời khỏi, nó lại bắt đầu hấp huyết, lớn mạnh thực lực của chính mình, chờ thực lực tăng lên, nó thế nào cũng phải đem người này cho hút khô không thể. Nhưng là, rất rõ ràng, Ngô Thần đã sẽ không cho thêm nó bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy Ngô Thần cầm đồ long đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, đảo loạn không gian, nát bấy hết thảy, một chiêu này, lực sát thương vô cùng kinh khủng, đáng sợ đao khí, giống như cối xay thịt một dạng đem Dương Luyện thi thể cũng cho chấn vỡ. Triệt để chấn vỡ, giống, huyết ma kêu thảm thiết, chẳng qua là cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đang ở lôi xé nó. Thân thể đang không ngừng tan rã, phân tán. Rất nhanh, nó thanh âm liền hoàn toàn không đi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Chương 385, không biện giải, rốt cuộc tiêu diệt, nghe được huyết ma tiếng kêu thảm thiết biến mất, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, tinh lịch lâu như vậy cố gắng, hắn cuối cùng là đem một cái này giảo hoạt huyết ma cho tiêu diệt. Nhưng là, còn không đợi hắn hoàn toàn tùng khí, liền cảm thấy bốn phía bắn tới từng đôi mắt, Ngô Thần ngẩn người một chút, nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy rất nhiều người xông tới, "Ngô Thần, ngươi tại sao phải giết Dương Luyện?" Ngô Thần ngơ ngẩn, bị giết Dương Luyện, lời này kể từ đâu, Dương Luyện không phải là chết tại yêu thú tay sao, người con mắt kia nhìn thấy ta giết hắn, còn muốn tranh cãi, người không chỉ có tàn nhẫn giết hắn, còn đem hắn thi thể cho nát bấy, người kia tức giận hét lớn, nát bấy Dương Luyện thi thể, Ngô Thần cũng không phủ nhận, bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể nát bấy xuống cái kia thực lực cường đại tứ giai huyết ma. Ngô Thần, hôm nay ngươi nếu là không cho chúng ta một hợp lý giải thích, ngươi nghỉ muốn rời đi, Ngô Thần mắt lạnh liếc một cái, nhàn nhạt nói, chỉ bằng các ngươi. Ha ha ha, người kia cười ha ha, đạo, đúng, liền dựa vào chúng ta tinh hải vực, Ngô Thần nhướng mày một cái, tinh hải vực nhưng là tam đại cường vực một trong, cao thủ đếm không hết, lần này tới người tuổi trẻ bên trong, chỉ là chân vũ cảnh cường giả, thì có 32 người, trong đó người mạnh nhất Vương Giật Luân, càng là đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhân vật khủng bố, ở nơi này thiên lý bên trong, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, lúc này, ánh sáng chợt lóe, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đáp xuống. Hướng những người đó chắp tay một cái, đạo, tại hạ Mục U Tuyết, gặp qua chư vị, ta nghĩ, trong này khả năng có hiểu lầm gì đó, ta vị bằng hữu này sở dĩ làm như thế, nhất định là có, nổi khổ, hiểu lầm, nổi khổ, những người đó cười lạnh, bọn họ bất kể những thứ này, lúc này, Mễ Lan hỏi, xuất ca, người mới vừa rồi tại sao phải đem người này thi thể cũng cho nát bấy à? Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, đạo, giết huyết ma, huyết ma, huyết ma ở nơi nào? Nghe một chút huyết ma hai chữ này, Mễ Lan lập tức cảnh giác, loại này hấp huyết sinh vật, nàng nhưng là cực kỳ ghét. Mục U Huyết Đạo, chư vị nghe được ấy ư? Bằng hữu của ta là vì giết huyết ma, sai lầm bên dưới, đem nhầm người kia thi thể cho nát bấy xuống. Giết huyết ma, huyết ma ở nơi nào? Ai nhìn thấy? Đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi cũng không nhìn thấy huyết ma hướng bên này. Rõ ràng là ở kiếm cớ, còn chờ cái gì, trực tiếp giết hắn, cho Dương Luyện báo thù đi. Dương Luyện bị chết thảm như vậy, hài cốt không còn, tinh hải vực mọi người không tin, bọn họ chỉ tin tưởng chính mình sở chứng kiến. Chuyện gì xảy ra? Một vị bạch y thanh niên đi tới, người này Ngô Thần nhận biết, trước ở Thiên Tường Thành từng thấy, chính là tinh hải vực người mạnh nhất, cái đó đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả khủng bố Vương Giật Luân. Đại sư huynh, người này vừa mới vô duyên vô cớ giết chết Dương Luyện, còn tàn nhẫn đưa hắn thi thể cho nát bấy, thập ác bất xá, xử trí như thế nào? Xin đại sư huynh định đoạt. Dương Luyện chết sao? Bạch y thanh niên trên dưới quan sát Ngô Thần, người này nhìn bề ngoài đi rất phổ thông, tu vi cũng kém, liền chân vũ cảnh tu vi cũng không có, nhưng mà thực lực của hắn lại là vô cùng cường đại, liền Lôi Nham cũng bại trong tay hắn, cái này làm cho hắn đều là khiếp sợ không dứt, bởi vì tại hắn vẫn còn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm, nhưng là không có Ngô Thần như vậy thực lực cường đại. Lúc này ngoài ra một số người cũng tới, chính là Trịnh Kim. Những người này, Trịnh Kim đối với Vương Giật Luân chắp tay một cái, nói: Vương sư huynh, tại hạ Trịnh Kim, Phù Lăng vực người, ta có chuyện nghĩ tưởng đối với Vương sư huynh nói. Chuyện gì? Trịnh Kim chỉ Ngô Thần đạo: Mời Vương sư huynh cho ta giữ gìn lẽ phải, giết cái này phát điên đồ, cho bằng hữu của ta Lý Trấn báo thù. Mới vừa rồi bằng hữu của ta Lý Trấn đang cùng yêu thú chết dập đầu, đột nhiên người này từ trên trời hạ xuống, lấy trong tay hắn cây đao này đem Lý Trấn một đao chẻ toái, đáng thương ta bằng hữu kia bị chết thật là quá thảm, thi thể chia năm xẻ bảy, muốn không phải chúng ta hết sức ngăn trở, sợ rằng liền thi thể bảo hiểm tất cả tồn không xuống. Có loại sự tình này? Vương Giật Luân chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Ngô Thần, hỏi: Đối với bọn hắn lời muốn nói chuyện, ngươi có thể có ý kiến gì sao? Ngô Thần liếc hắn một cái, không rảnh để ý, Lý Trấn bị huyết ma phụ thân, khi hắn lúc hạ thủ, huyết ma đã đem trên người hắn huyết dịch toàn bộ cho hút khô. Cho dù là hắn không ra tay, cũng nhất định là một con đường chết, nếu không phải lúc ấy chiếu cố đến khả năng đối với thi thể bất kính, hắn đã sớm đem huyết ma cho rảo sát, có ích lợi gì tân tân khổ khổ chiến đấu đến bây giờ. Có thể tưởng tượng được, nếu như hắn không quả đoán một chút, đem Dương Luyện thi thể cũng cho xoắn nát, như vậy, đầu kia huyết ma bây giờ khả năng vẫn còn ở nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đó cũng không phải là một loại huyết ma, mà là tứ giai huyết ma, nếu như mặc cho nó nhân nhân ngoài vòng pháp luật, tiếp tục hấp thu tiên huyết, tiếp tục tứ vô kỵ đạn lớn lên, dùng không thời gian bao lâu, nơi này sẽ sản sinh ra một cái kinh khủng ngũ giai cường giả. Cho đến lúc này, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Mễ Lan trong lòng lạnh rên một tiếng, đối với Vương Giật Luân cũng rất không ưa, người này một bộ cao cao tại thượng, vành váo hung hăng dáng vẻ, để cho người cảm thấy rất là ghét, nhìn Ngô Thần lại không để ý tới mình, Vương Giật Luân không rất cao hứng, hắn Vương Giật Luân là ai? Chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, là Thạch Cơ Thành một trong tam đại cường giả, vô luận là thực lực hay là uy vọng, đều là tuyệt đỉnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn chính mình. Lúc này, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, bọn họ nhìn như vậy, cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này Ngô Thần thật là quá tàn nhẫn, tùy ý sát hại vô tội, đơn giản là tội ác tày trời, cũng không phải là, theo ta được biết, Lý Trấn cùng Dương Luyện với hắn không thù không oán, nhưng bây giờ là chết thảm ở dưới đao của hắn, hài cốt không còn, cái này Ngô Thần tính cách tàn bạo, đó là xưa nay cũng có, ta nghe nói, ở mới vừa vào nhập Huyền Nguyệt Bí cảnh thời điểm, hắn thì đem bọn hắn hoành lĩnh vực một vị chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả cho giết. Không chỉ có như thế, còn đem đối với Phương huynh đệ bốn người toàn bộ giết. Không chừa một mống, huynh đệ bốn người toàn bộ giết. Ác như vậy, đúng, chính là chỗ này sao ác. Thật đáng sợ, người này coi như người sao, thật là liền xúc sinh cũng không bằng. Mọi người thất chủy bát thiệt, đem Ngô Thần làm qua sự tình, cho toàn bộ lộ ra ngoài, thậm chí còn đồn bậy bạ, đưa tới mọi người căm giận, hận không được đem hắn tươi sống quả. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người phẫn uất không dứt, hận không được lập tức xông ra, cùng những người này ngay mặt tranh luận, nhưng là các nàng nhưng là không lời nào để nói, bởi vì bọn họ lời muốn nói sự tình, trên căn bản đều là sự thật, từ đầu đến cuối, Ngô Thần cũng không có nói câu nào, càng không có vì chính mình tranh luận cái gì, hắn khinh thường với những người này tranh luận, hắn là vô thượng đan thần, hắn muốn làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng không quản đến người khác thấy thế nào. Chỉ cần hắn cho là mình là đúng là chính xác, hắn sẽ không chút do dự đi làm, căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Chương 386, Vương Giật Luân, ngươi còn có gì nói? Vương Giật Luân chậm rãi nói. Ngô Thần căn bản khinh thường với đi nói cái gì, nếu như những người này tin tưởng hắn, hắn căn bản cũng không cần giải thích, người ta tự nhiên sẽ tin tưởng hắn, nhưng là, nếu như những người này không muốn tin tưởng hắn, như vậy, cho dù là hao hết miệng lưỡi giải thích, đó cũng là vô, tế với chuyện, đã như vậy, vậy hắn còn đi nói cái gì vậy? Không bằng không nói, đại sư huynh, còn khách khí với hắn cái gì? Trực tiếp giết hắn, cho Dương Luyện báo thù. Chung quanh tinh hải vực người kêu to nói, Ngô Thần đến từ Hoành lĩnh vực, là Hoành lĩnh vực bên trong người mạnh nhất, chỉ cần hắn vừa chết, Hoành lĩnh vực chính là như rắn không đầu, thực lực nhất định là yếu đi rất nhiều. Cho đến lúc này, bọn họ tinh hải vực người động thủ nữa đem Hoành lĩnh vực người cho tách ra, tiêu diệt, xuống phần lớn cao thủ, như vậy ở vạn quốc đại tuyển lúc, bọn họ liền muốn ít một chút người cạnh tranh, loại chuyện này, ở xưa nay Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra lúc chính là lúc đó có phát sinh. Cũng không hiếm thấy, là tăng lớn mình bị tông phái siêu cấp chọn trúng xác suất. Cổ động sát hại còn lại vực cường giả tuyệt đỉnh, giảm bớt người cạnh tranh, nhưng là, nếu muốn tiêu diệt đối thủ, dù sao cũng phải muốn tìm một ít mượn cớ, bằng không, người khác sẽ nói thế nào, người khác nhất định sẽ cho là, ngươi là ở lạm sát kẻ vô tội, như vậy đối với danh dự mình đó cũng là thật không tốt. Mà Ngô Thần lần này hạ thủ giết chết Dương Luyện cùng Lý Chấn, đúng lúc là một cơ hội, bọn họ có thể nhờ vào đó diệt trừ hắn, giảm bớt một vị thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng liếc nhau một cái, cũng là cảm thấy vô cùng nhức đầu, sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự tình, ở lúc ban ngày sau khi, các nàng nên trở về, căn bản cũng không hẳn ở lại chỗ này. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ngô Thần, đi, chúng ta trở về, ngược lại bây giờ yêu thú cũng đã bị đánh lui, không có chuyện gì, bọn họ ở lại chỗ này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng, xuất ca, chúng ta đi, không với những người này ở đây đồng thời là được. Mễ Lan không kiêng kỵ cái gì, kéo Ngô Thần tay, xoay người rời đi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, tinh hải vực người là sẽ không đồng ý, bắt lại cho ta, ra lệnh một tiếng, tinh hải vực mọi người ngay lập tức sẽ là xông tới. Đem Ngô Thần, Mục U Huyết bọn họ ngăn cản, nhìn chung quanh tinh hải vực người, Mục U Huyết trách mắng, Phương Hàn, các ngươi tinh hải vực đây là ý gì? Cái này Phương Hàn không là người khác, chính là trước kia gào to nhất người, hắn tu vi là chân vũ cảnh nhị trọng thiên, thực lực rất là cường đại, Phương Hàn đạo, giết người đã muốn đi, cõi đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hắn, đạo, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngươi, Phương Hàn giận dữ, thật chặt bấu vào quả đấm, tha Phương Hàn tại tinh trong vùng biển, nói thế nào cũng coi là nổi tiếng nhân vật, tại tinh hải vực chưa cường bên trong, cũng là danh liệt tiền tam giáp, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thường hắn. Nhưng là, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Ngô Thần thực lực, vậy cũng tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, liền Lôi Nham cũng bại trong tay hắn, mà hắn thì sao, liền Lôi Nham cũng không đánh lại. Chớ đừng nói chi là Ngô Thần, khẩu khí thật là lớn, Vương Giật Luân đi tới, một cổ cường đại khí thế, chậm rãi phát ra đến, làm cho người chung quanh đều là không nhịn được biến hóa màu sắc. Đây chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả A. Thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Tồn tại, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan nhìn thấy Vương Giật Luân tới, cũng là không nhịn được sắc mặt đại biến, Vương Giật Luân thực lực, vô cùng kinh khủng, chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Cho dù là ba người bọn họ cộng lại, cũng không là đối thủ, lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều là chú ý tới bên này tình huống. Nhưng là không có một người dự định xuất thủ tương trợ. Đều là lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Muốn làm sao, chỗ tối tăm, hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn Vương Giật Luân cùng Ngô Thần, bọn họ hai người kia, theo thứ tự là Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn, cùng Vương Giật Luân là cùng nhất cấp cường giả, như vậy vừa vặn, có thể lợi dụng tiểu tử này, dò xét một chút Vương Giật Luân thực lực. Bọn họ sẽ không xuất thủ, ngược lại nhưng là đối với lần xung đột này có vẻ mong đợi. Ngô Thần là có thể đánh bại Lôi Nham nhân vật, lại hắn xuất thủ, dò xét Vương Giật Luân, đây là không thể tốt hơn nữa. Ngô Thần nhìn Vương Giật Luân, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ngươi cũng thì không cách nào ngăn cản ta, ngươi nói cái gì? Vương Giật Luân giận tím mặt, hắn là ai? Vô thượng chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, chính là nhất giới linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Liền dám với hắn gọi nhịp, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi nói ta không thể ngăn cản ngươi là đi, tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ta kết quả có thể hay không ngăn cản ngươi. Vương Giật Luân quanh thân khí thế dũng động, một cổ cường đại lực lượng, trong thời gian ngắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ không gian, mọi người đều là lui ra, cách xa một ít, bọn họ cũng đều biết, Vương Giật Luân đã là bị chọc giận, quyết định tự mình động thủ, dọn dẹp một chút cái này Ngô Thần. Tiểu tử, ngươi rất nhanh sẽ biết cho ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Phương Hàn ánh mắt lộ ra cười lạnh, Vương Giật Luân là bọn hắn tinh hải vực người mạnh nhất. Thực lực vô cùng kinh khủng, chính là một cái Ngô Thần, đến đại sư huynh trong tay, căn bản là lật không nổi nửa chút sóng gió. Các ngươi trước tiên lui mở một ít, để cho ta tới gặp gỡ hắn đi. Mục U Tuyết cùng Mễ Lan nhìn một chút Ngô Thần, lại nhìn một chút Vương Giật Luân, trong lòng quả thực lo âu, nhưng không thể làm gì, coi bọn nàng này một ít thực lực, căn bản là không giúp được gì. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, hai nàng lui về phía sau đi. còn lại tinh hải vực người cũng là dần dần lui về phía sau. Đem không gian để lại cho Ngô Thần cùng Vương Giật Luân. Giữa hai người bọn họ đại chiến, ắt sẽ thành vì bọn họ Thạch Cơ Thành bên trong đỉnh phong đánh một trận. Nhìn Ngô Thần, Vương Giật Luân đạo, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng mà cũng không biết, ngươi đến cùng có hay không đáng giá cho ngươi cuồng vọng tư bản. Hắn ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi thời điểm, mặc dù cũng là có thể chiến thắng một ít chân vũ cảnh cường giả, nhưng là hắn cũng không có giống như Ngô Thần cuồng vọng như vậy tự đại. Bởi vì hắn có thể khiêu chiến đối tượng, đều là những thứ kia phổ thông chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường. Người, mà Ngô Thần nhưng khác, hắn cuồng vọng, thật là không có một bên, lại dám giống như bây giờ hắn phát động khiêu chiến, hắn cũng không phải là lôi nham cái đó đột phá cảnh giới thất bại phế vật, mà là chân chân chính chính chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Có hay không tư bản, thử nhìn một chút ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngô Thần biểu tình cũng là ngưng trọng vô cùng, Vương Giật Luân tu vi, giống như Cổ Phách Thiên, đều là chân vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng là bàn về cùng thực lực, Cổ Phách Thiên chắc chắn sẽ không là Vương Giật Luân đối thủ. Cho nên, hắn biết rõ Vương Giật Luân thực lực cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế, nếu muốn đánh thắng trận chiến này, còn không biết muốn phí bao nhiêu khí lực, mới có thể thành công. Chương 387, nghênh chiến Vương Giật Luân. Tiếp ta một chiêu lại nói, Vương Giật Luân cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, lực lượng siêu cường kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng, đáng sợ một quyền, hung hăng đánh ra đi, giống như sóng dữ một dạng chớp mắt, Ngô Thần chính là cảm thấy tứ phương không gian đều là bị phong tỏa lại. Mạnh mẽ quyền thế, trực tiếp cứng rắn hướng tới, không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội, Ngô Thần nhướng mày một cái, Vương Giật Luân không hổ là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Chỉ bằng vào ngón này, cũng đủ để nhìn ra. Đối phương thủ đoạn, đúng là còn cao hơn Lôi Nham Minh rất nhiều, đáng sợ quyền thế, xông thẳng tới, trực đảo Hoàng Long, nhưng là, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi sợ hãi, cũng là cầm quả đấm, một quyền trực tiếp đánh ra, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, hung hăng đánh ra đi, hai cái quả đấm đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng từ đụng điểm bộc phát ra, quang vũ phóng xạ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một quyền đánh ra, Ngô Thần chút nào đều không lui, cho thấy siêu cường chiến lực, khiến cho người là thán phục không thôi, vạn phần kinh hãi, Vương Giật Luân cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại sẽ là mạnh mẽ như vậy, không hổ là đánh bại Lôi Nham người, sáng hôm nay trận chiến ấy, hắn cũng không có chính mắt đi xem, nhưng mà có nghe thấy, mà khi hắn nghe nói chuyện kia sau, giống như những người khác, phản ứng đầu tiên chính là không tin, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xuất chúng người, có thể lấy linh hải cảnh 9, trọng thiên đỉnh phong tu vi. Đánh bại chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, như vậy chiến lực cũng sớm đã là vượt qua hắn nhận thức. Theo hắn biết, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực trong thế tục, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực, khả năng chỉ có những thứ kia tông phái siêu cấp thiên tài siêu cấp môn, có lẽ mới có thể có kinh người như vậy thiên tư. Đi, bây giờ, hắn tự mình cùng Ngô Thần đánh một trận, lúc này mới có thể cảm nhận được, ở trên người hắn một cổ cường đại lực lượng, thật là phi thường kinh khủng. Căn bản không có thể theo lẽ thường tới suy đoán, thoáng thu liễm lòng khinh thị, Vương Giật Luân thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hùng hồn khí thế, kinh động thiên địa, nguyên quang trưởng, Vương Giật Luân hét lớn một tiếng, bàng bạc lực lượng dưới vào đến trong tay phải, trên tay phải, linh lực vờn quanh, linh khí tụ tập, tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, sán lạn vô cùng, giống như là như tia chớp, chói mắt cực kỳ, sau đó, Vương Giật Luân một trưởng đánh ra, cường đại trưởng lực tạo thành một đoàn tia sáng chói mắt, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, nhìn đạo này tia chớp, rất nhiều người sắc mặt đều là biến hóa, nguyên quang trưởng có thể không phải bình thường vũ kỹ, mà là một loại địa giai trung cấp vũ kỹ, uy lực rất cường đại, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, không biết Ngô Thần lại phải lấy cái dạng gì phương thức tới ứng đối Vương Giật Luân một chiêu này. Công kích đây, đối diện, Ngô Thần nhìn Vương Giật Luân một trưởng đánh xuống, lực lượng đáng sợ, khuấy động không gian. Phong tỏa bốn phía hết thảy, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, lập tức không dám khinh thường, trực tiếp thi triển ra mạnh mẽ tuyệt kỹ, Kim Hoàng Quyền, trong cơ thể bất diệt kim thân quyết cùng Hỏa Hoàng Quyết đồng thời vận hành. Một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hết thảy dưới vào đến hữu quyền trên, hữu quyền phía trên quang mang chớp diệu, sáng lạng chói mắt, giận quát một tiếng, Ngô Thần cũng là không chút do dự nào, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại Kim Hoàng Quyền giận hướng mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra. Chủ động tiến lên đón Vương Giật Luân công kích, hai người lại lần nữa giao phong, một cổ lực lượng đáng sợ, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cổ lực lượng này, so với trước kia một cổ lực lượng càng cường đại hơn, càng có hủy diệt tính, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. mọi người lần nữa lui về phía sau, căn bản không dám áp sát quá gần, sợ gặp trì ngư chi ương. Phanh, một thanh âm vang lên, sau đó mọi người liền thấy, Vương Dật Luân Nguyên Quang Trưởng cuối cùng trực tiếp bị Ngô Thần cho một quyền nổ. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phúc bắn ra, giữa không trung, Ngô Thần cùng Vương Dật Luân hai người đều là bị đẩy lui. Lực lượng cường đại, bộc phát ra, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, không hổ là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, đi qua mới vừa rồi khảo sát, hắn đối với Vương Dật Luân thực lực có một cái đại khái suy đoán. Cũng là biết, Vương Dật Luân thực lực rất khủng bố, nếu như không sử dụng một ít thủ đoạn, sợ là khó có thắng lợi hy vọng, lục hợp trưởng, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp động dùng cường đại tuyệt kỹ, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người bộc phát ra. Giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian, giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, cảm thụ Ngô Thần trong cơ thể kia một cổ lực lượng khổng lồ. Cũng là khiếp sợ vạn phần, khó mà tin được, lúc này là một cái tu vi chỉ mới chỉ có linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ ứng có sức. Mạnh, đối diện, Vương Dật Luân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có như vậy một cổ cường đại cực kỳ lực lượng. Cổ lực lượng này, đã là muốn vượt qua xa chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả. Dù là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, cũng có rất nhiều không thể cùng, lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực, lục hợp trưởng tam trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần hét lớn hai tiếng, trực tiếp đem lục hợp trưởng lực đo tăng lên tới cực hạn. Đệ tam trọng tinh thần sức lực, bởi vì hắn minh bạch, Vương Dật Luân thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, lục hợp trưởng cùng lục hợp trưởng nhị trọng tinh thần sức lực. Đối với hắn mà nói, căn bản là lên không tác dụng gì. Đối phó như vậy một vị tu vi đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, chỉ có sử dụng lục hợp trưởng tam trọng tinh thần sức lực mới có thể sẽ có một chút uy lực. Là lúc Ngô Thần cả người đều là run lẩy bẩy, một cổ lực lượng hùng hồn từ trong thân thể bộc phát ra, đáng sợ năng lượng giống như sóng lớn một dạng ở giữa không trung chấn động mãnh liệt không ngừng, dâng trào không ngừng, vô cùng kinh người. Thiên địa lộn, không gian chấn động, từng cổ một thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tới, phảng phất chính là dòng lũ một dạng điên cuồng tràn lên. Dưới vào đến kia một đạo trưởng lực bên trong, lục hợp trưởng nhanh chóng bành trướng, mãnh liệt như vậy năng lượng dưới vào, khiến cho nó uy lực đạt tới một loại cực hạn, vô cùng kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Là lúc, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không dừng được lay động, phát ra đoàng đoàng đoàng thanh âm, thật giống như là muốn bị chấn bể như thế. Như vậy uy lực, để cho người là khiếp sợ vạn phần, kinh hãi dị thường. Đối diện, Vương Dật Luân sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ đáng sợ sát lực, cổ lực lượng kia, liền hắn đều cảm nhận được nguy hiểm, từ đó có thể biết, đối phương một chiêu này nhất định là kinh khủng sát chiêu. Chương 388, Huyền Thiên Cuồng Long Chém. Địa giai cao cấp vũ kỹ, lẳng lặng nhìn Ngô Thần, từ trên người hắn, Vương Dật Luân ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Hắn suy đoán, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, nhất định là địa giai cao cấp vũ kỹ, nếu như không phải là địa giai cao cấp vũ kỹ, không khả năng sẽ có như vậy hãi, người uy lực. Về phần vượt qua địa giai vũ kỹ, hắn là chắc chắn sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì ở trong thế tục căn bản là không nhìn thấy vượt qua địa giai. Cũng tức thiên giai vũ kỹ, ở toàn bộ Đông Huyền vực trong thế giới, cũng chỉ có những tin đồn kia bên trong tông phái siêu cấp bên trong mới có thể sẽ tồn tại có thiên. Giai vũ kỹ, cái loại này vũ kỹ, uy lực mạnh như thế nào, không người nào có thể nói rõ ràng. Bởi vì không có người thấy cái loại này vũ kỹ, nếu chưa từng thấy qua, vậy thì càng thêm không nếu muốn biết loại vũ kỹ này lực lượng đến cùng có mạnh bao nhiêu. Lấy Ngô Thần tu vi và thực lực, nắm giữ một môn địa giai cao cấp vũ kỹ, kia cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, cho dù là địa giai cao cấp vũ kỹ, vậy thì thế nào, hắn cũng giống vậy tu hành có địa giai cao cấp vũ kỹ. Uy lực thật là kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, tiểu tử, đừng tưởng rằng tu hành có địa giai cao cấp vũ kỹ, liền là có thể muốn làm gì thì làm, ta bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta tinh hải vực địa giai cao cấp vũ kỹ. Vương Dật Luân thân thể rung một cái, đi phía trước bước ra một bước. Kèm theo bước này bước ra, một cổ không cách nào hình dung lực lượng cường đại, cũng là từ trong thân thể bộc phát ra, còn như sóng lớn một dạng ở bên trong trời đất chấn động. Mãnh liệt không ngừng, mọi người sắc mặt không khỏi đại biến, cảm thụ Vương Dật Luân trên người một cổ cường đại lực lượng. Chẳng lẽ là kinh động tới, bọn họ cũng đều biết, Vương Dật Luân cũng phải cần vận dụng tuyệt đối sát chiêu. Dự định nhất cử đánh bại Ngô Thần, hừ, lại đem đại sư huynh địa giai cao cấp vũ khí cũng ép ra ngoài. Tiểu tử này chết chắc, Phương Hàn một tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên là cho là, Vương Dật Luân một chiêu này vừa xuất hiện, Ngô Thần liền đem chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào, còn lại tinh hải vực người cũng đều là giống nhau, đối với bọn họ tinh hải vực người mạnh nhất tràn đầy lòng tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận Ngô Thần một chiêu này lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, uy lực khủng bố cỡ nào, cũng tuyệt đối không phải đại sư huynh đối thủ. Bất luận nhân vật nào, ở đại sư huynh một chiêu này bên dưới, đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, cũng chưa có còn lại bất kỳ có khả năng, rốt cuộc phải vận dụng tuyệt kỹ sao? Âm thầm, một góc hẻo lánh trong, Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn hai người tất cả đều là trợn to cặp mắt. Ánh mắt rơi vào Vương Giật Luân trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đây chính là Vương Giật Luân tất sát tuyệt kỹ, vô cùng kinh khủng, bọn họ lần này tới xem cuộc chiến, chính là làm cho này nhiều chút tuyệt kỹ mà tới. Về phần Ngô Thần, bọn họ và những người khác nhận xét như thế, đều là cho là hắn là thua không nghi ngờ. Vương Giật Luân chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, lại thi triển ra địa giai cao cấp vũ kỹ, thực lực vô cùng kinh khủng, cho nên Ngô Thần là không có có đinh điểm nữa chút ưu thế. Đối thủ Vương Giật Luân vậy tuyệt đối chỉ có thất bại, tuyệt không khả năng sẽ có thắng lợi hy vọng. Ngô Thần, Mục U Huyết cùng Mễ Lan hai nàng ánh mắt rơi vào Ngô Thần trên người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Giật Luân thực lực bản thân liền là thập phân kinh khủng, bây giờ lại thi triển ra địa giai cao cấp vũ kỹ, kỳ lực lượng đem sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Đối mặt như vậy, nhân vật khủng bố, Ngô Thần hắn thật sẽ có thắng lợi hy vọng sao? Bình tĩnh mà xem xét, các nàng dĩ nhiên là hy vọng Ngô Thần đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, thực tế luôn là như vậy tàn khốc, Vương Giật Luân bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực sau, các nàng liền đã biết cuộc chiến đấu này kết quả, nhất định là Ngô Thần sa sút, Vương Giật Luân chiến thắng. Giữa không trung, Ngô Thần trong lòng đất giật mình, một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm nhanh chóng xâm nhập tới, để cho hắn là kinh hồn bạt vía. Như vậy hắn biết, đối phương một chiêu này, uy lực cũng phải là tương đối mạnh mẽ, nếu là hắn không cách nào chặn, hắn kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Huyệt Thiên Cuồng Long chém, Vương Giật Luân hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, phóng lên cao, hắn cũng rốt cục thì sử dụng hắn tất sát tuyệt kỹ. Huyệt Thiên Cuồng Long chém, một chiêu này tuyệt kỹ, uy lực có thể nói là chí cường chí phách, tới uy tới, vừa mới vừa đưa ra, không gian xung quanh chính là áy náy vỡ vụn. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, kinh thiên động địa, ung ung, lúc này, toàn bộ thiên địa cũng ở rung động kịch liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ không gian, kinh khủng như vậy uy lực, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nhìn Vương Giật Luân, một chiêu này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, đừng bảo là bọn hắn, coi như là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả đi lên, đó cũng là thua không nghi ngờ. Thấy vậy, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng đều là không nhịn được thân thể run lẩy bẩy. Một chiêu này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, chớ nói các nàng bây giờ nhưng mà chân vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, liền coi như bọn họ đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, gặp một chiêu này, đó cũng là chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Ngô Thần, ngươi có thể cản được sao? Giờ khắc này, trong lòng các nàng là tràn đầy lo âu. Vương Giật Luân một chiêu này quả thực quá mạnh mẽ, các nàng thật là phi thường lo âu. Nếu là Ngô Thần thật không chặn được đến, chờ đợi hắn, đúng là chí mạng tính tai nạn. Giữa không trung, Vương Giật Luân khí thế đã là thúc dục đến tối đại hóa. Toàn bộ thực lực bùng nổ, ở trên người hắn, không ngừng có ánh sáng lao ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, lao nhanh bát phương. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta tinh hải vực địa giai cao cấp vũ kỹ lợi hại. Nhìn một chút đối diện Ngô Thần, Vương Giật Luân có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần chỉ một chiêu này đi xuống, vô luận Ngô Thần mạnh mẽ đến mức nào, hắn một chiêu này tuyệt kỹ lợi hại đến mức nào, cũng tuyệt đối không phải hắn Huyền Thiên Cuồng Long chém đối thủ. Cuối cùng thắng, lợi nhuận, cũng chỉ có thể sẽ thuộc về hắn, tuyệt đối không thể nào là tiểu tử này. Huyệt Thiên Cuồng Long chém, hét lớn một tiếng, Vương Giật Luân thúc dục tuyệt kỹ, lực lượng đáng sợ, thoáng chốc bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng điên cuồng hướng Ngô Thần cuốn đi. Thiên địa run rẩy, không gian chấn động, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng bộc phát ra, một chiêu này uy lực, hoàn toàn hiện ra, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Đối diện, Ngô Thần cũng là sắc mặt cực đoan ngưng trọng, đối phương một chiêu này, uy lực thật là phi thường kinh khủng, còn không biết mình tam trọng bùng nổ dưới tóc lục hợp trưởng, đến tột cùng là có thể hay không ngăn cản được, nhưng là, hiện tại hắn, đã là tên đã lắp vào cung, không phát không được, bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối muốn đỡ được, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng, thi triển ra mạnh mẽ tuyệt kỹ, đáng sợ lục hợp trưởng, mang theo nát bấy hết thảy kinh khủng uy thế, hung hăng xông ra. Chương 389, bại. Ung ung, giữa không trung, lưỡng đạo giống vậy cường đại công kích, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, không gian lay động, căn bản là không chịu nổi cổ lực lượng này, phát sinh băng liệt, một cổ đáng sợ năng lượng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét thiên địa, càn quét bát phương. Mau lui lại, tất cả mọi người đều là run sợ trong lòng, hoảng sợ lui về phía sau, Không nghĩ tới, một chiêu này lực lượng cuối cùng khủng bố như vậy, bọn họ đều đã lui xa như vậy, vẫn là còn có thể cảm nhận được vẻ này đáng sợ năng lượng. Thật là không thể tin được, đáng sợ năng lượng, điên cuồng nổ bắn ra mở, mặt đất bị vô tình nổ tung, tạo thành một cái to lớn hố sâu, ở đó trong đó, thổ nhưỡng bị lật, sau đó nổ lên, hóa thành cho bụi, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú không chung, đều muốn biết, chí cường lực lượng một chiêu, đến cùng ai lấy được thắng lợi cuối cùng. A, đang lúc này, hét thảm một tiếng, từ ánh sáng trong mưa truyền tới, sau đó, mọi người liền thấy, một đạo nhân ảnh, từ ánh sáng trong mưa bay ra ngoài, không ngừng quay ngược lại, trong miệng còn không ngừng phun ra tiên huyết vải đầy trời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo kia một ánh mắt mà phát sinh rời đi. Đợi đến thấy rõ ràng người nọ là ai, đều là không nhịn được thở dài một tiếng, Ngô Thần, nhìn đạo này trọng thương rơi xuống đất bóng người, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai nàng Nguyệt Dung đại biến. Cái kết quả này, nhưng là các nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Hừ, dám cùng đại sư huynh tỷ đấu, đây chính là với đại sư huynh tỷ đấu hậu quả. Phương Hàn chờ tinh hải vực người vô không cười gằn, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn họ đại sư huynh so sánh. Bất kỳ dám can đảm khiêu chiến vương giật luân người, kết quả đều đưa là vô cùng thê thảm. Âm thầm, Lâm Phạm cùng Ngụy Minh Khôn liếc nhau một cái, đều là sắc mặt nặng nề, vẻ mặt nghiêm nghị, mới vừa rồi vương giật luân một chiêu này huyền thiên cuồng long chém. Uy lực thật là phi thường kinh khủng, cho dù là bọn họ, gặp một chiêu này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Vương giật luân thực lực, thật đúng là cường hoành phi thường. Trên mặt đất, Ngô Thần há to mồm, nặng nề thở dốc, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn hay là thực lực kém một nước,